Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4, Pháo đài. Dương Liệt dựa vào dũng sĩ cơ giáp trên đùi, hắn từ trong ngực móc ra một cái kim loại bằng phẳng bầu rượu, mở ra sau khi uống vào mấy ngụm về sau, liền đem rượu này ấm ném cho cách đó không xa Viết Con Chó. Viết Con Chó tiếp nhận bầu rượu cũng từng ngụm uống vào mấy ngụm, sau đó mới a ra một đoàn sương trắng đến. Hắn liền nói ra, cái thời tiết mắc toi này, đột nhiên lập tức hạ nhiệt độ mấy chục độ, cái này mẹ nó là muốn nghịch thiên a. Trừ Dương Liệt cùng Viết Con Chó, ở bên cạnh còn có một nữ nhân, nàng lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời nói, như thật giống là Hạo nói như vậy. Vậy cái này cùng nghịch thiên không có gì khác biệt. Dương Liệt cùng Viết Con Chó đồng thời quay đầu nhìn về phía nữ nhân, hai người đều lộ ra trong lúc kinh ngạc mang theo biểu tình kinh hãi, sau đó Dương Liệt a nửa ngày mới nói ra. Là ngươi à, Lý Lộ Thanh, ngươi. Lúc nào đến? Tên là Lý Lộ Thanh nữ nhân lập tức không cao hứng nói ra, chúng ta cùng nhau từ căn cứ xuất phát, ta một mực đều ở nơi này có được hay không? Dương Liệt cùng Viết Con Chó đều lộ ra vẻ mặt bối rối đến, Viết Con Chó ho khan tiếng nói, ta nhớ được, là cái kia hết sức am hiểu tìm hành mùi tử, đúng không? Không phải tìm hành. Là không có tồn tại cảm. Được rồi, tìm hành liền tìm hành đi. Lý Lộ Thanh vốn định giải thích một phen, nhưng là nói đến phần sau nàng chỉ có thể thở dài. Ba người trong lúc nhất thời đều là im lặng, sau đó hơn 10 giây sau, Dương Liệt bỗng nhiên sửng sốt một chút đối Viết Con Chó nói, vừa rồi. Chúng ta là nói lời nói. Viết Con Chó nghe vậy liền chần chờ một chút, trái phải nhìn quanh nói, vừa mới tựa hồ. Chúng ta ngay tại thảo luận ra sao lẻn vào. Uy, các ngươi đủ nha. Lý Lộ Thanh không thể nhìn được nữa quát. Dương Liệt cùng Viết Con Chó lại lần nữa lộ ra trong lúc kinh ngạc mang theo biểu tình kinh hãi đến. Sau đó ngay tại Lý Lộ Thanh muốn nổi giận lúc, Dương Liệt mới lập tức nói ra, a, nhớ tới, ta thao a, ngươi năng lực này ngưu bức đến không có bằng hữu có được hay không, cái này còn cần thảo luận cái gì a, ngươi trực tiếp đi vào đem giám sát thiết bị sắp xếp gọn, sau đó ta 300 km phía trên một phát súng đánh rụng địch nhân thủ lĩnh. Chuyện này liền giải quyết a, nhẹ nhàng như vậy thoải mái sự tình còn cần thảo luận cái điều a. Viết Con Chó liền lập tức ho khan một tiếng nói, có nữ sĩ ngay mặt, ngươi nói chuyện đừng như thế bẩn có được hay không? Không nói chuyện cẩu thả lý không cẩu thả. Không nghĩ tới ngươi đặc tính cường đại như vậy a, chỉ cần ngươi không mở miệng, ai cũng sẽ không xem ngươi, quả thực là ngưu bức đến hỏng, nhiệm vụ này giao cho ngươi tuyệt đối không sai. Lý Lộ Thanh mấy lần há mồm. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, được rồi, dù sao chỉ là Hạo nhiệm vụ. Vậy ta liền đi. Nói xong, Lý Lộ Thanh liền muốn trực tiếp leo lên nàng cá nhân phi hành trang bị, nhưng là nàng vừa đi vài bước đường lúc tự hồ nghĩ đến cái gì, thế là lại vòng trở lại đi vào Dương Liệt cùng Viết Con Chó trước mặt hai người, nàng từ trong ngực móc ra giấy cùng bút, quét quét viết mấy chữ đưa cho hai người. Sau đó mới quay người leo lên cá nhân phi hành trang bị. Dương Liệt cùng Viết Con Chó lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hai người mở ra giấy đầu xem xét, phía trên liền viết Lý Lộ Thanh đi chấp hành nhiệm vụ đi vài cái chữ to, hai người nhìn nửa ngày, riêng phần mình đều là nở nụ cười, Dương Liệt liền dẫn đầu nói ra, tiểu cô nương này thật có ý tứ, làm cho thật giống như hai chúng ta không biết nàng là đi chấp hành nhiệm vụ đồng dạng. Viết Con Chó cũng là cười nói ra, đúng vậy a, nàng cũng không tránh khỏi quá cẩn thận, chúng ta chẳng lẽ còn sẽ nói nàng đào ngũ cái gì sao? Hai người lập tức lại bắt đầu nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Riêng phần mình hút thuốc, uống rượu, mặc dù nơi này là băng thiên tuyết địa, nhưng là hai người đều mặc công nghệ cao nhiệt độ ổn định chiến y, cho nên ngược lại là không có chút nào lạnh, mấu chốt là hai người đều tại đại di chuyển lúc riêng phần mình thất lạc, đặc biệt là Viết Con Chó đã từ đại di chuyển bên trong ra mấy chục năm, hai người đều có nhiều chuyện muốn trò chuyện. Cái này một trò chuyện riêng phần mình liền trò chuyện đã hơn nửa ngày. Sau đó Dương Liệt liền bỗng nhiên nói ra, chúng ta trong này làm gì tới? Viết Con Chó sửng sốt một chút, hắn liền chỉ về đằng trước nói, chúng ta không phải muốn đi trinh sát truyền thuyết kia bên trong di động pháo đài sao? Có tình báo biểu hiện cái kia di động pháo đài khắp nơi bắt giữ nhân loại. Còn thỉnh thoảng từ phía trên bỏ xuống nhân loại thi thể đến, mỗi một cổ thi thể đều vô cùng thê thảm, hơn nữa còn có rất nhiều thi thể có giải phẫu cùng biến dị hiện tượng, chúng ta chính là đến trinh sát. Đồng thời nếu là có thể, liền đem cái này pháo đài phá hủy. Dương Liệt liền nhìn về phía Viết Con Chó nói, vậy chúng ta đứng ở chỗ này làm gì chứ? Chẳng lẽ nói chúng ta không phải nên trực tiếp đánh đi lên sao? Viết con chó liền chỉ vào Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp nói, đánh cái điểu, ngươi dũng sĩ cơ giáp không muốn. Cái kia di động pháo đài thế nhưng là có hơn 1000 mét chiều cao. Gần vạn mét chiều dài, chỉ riêng thể tích cũng có thể thấy được hắn khoa học kỹ thuật, đây là có thể di động, tin hay không ngươi đánh đi lên sau cơ giáp liền không có. Chúng ta có kế hoạch khác à? Kế hoạch gì? Dương Liệt lập tức hỏi. Kế hoạch gì tới? Viết con chó cũng sửng sốt, ngốc ngốc lẩm bẩm. Sau đó cách không sai biệt lắm mấy phút, hai người mới đột nhiên nhìn về phía lẫn nhau nói, đúng, không phải còn có một cái người sao? Vì cái gì liền hai chúng ta người? Hai người lúc nói chuyện, Dương Liệt bỗng nhiên nhìn về phía trên tay một tờ giấy, trên tờ giấy viết vài cái chữ to. Dương Liệt liền đem tờ giấy mở ra nói ra, Lý Lộ Thanh đi chấp hành nhiệm vụ đi. Hai người sững sờ nhìn lẫn nhau, lại cách mấy giây, mới cơ hồ trăm miệng một lời mà nói, Lý Lộ Thanh. Ai vậy? Một bên khác, tên là Lý Lộ Thanh Phúc Mang. Chân nữ trực tiếp điều khiển cá nhân phi hành trang bị bay tới đằng trước, nàng bên cạnh bay bên cạnh tại ảo não chính mình cá nhân thiên phú, cái này cá nhân thiên bức chính là để nàng tồn tại cảm giảm xuống. Chỉ là như thế miêu tả tự hồ không có vấn đề gì, trước kia, cũng chính là đại di chuyển trước đó, nàng cá nhân thiên phú xác thực không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá để quái vật càng không dễ dàng phát giác được nàng, cái này khiến nàng tìm hành chi danh lưu truyền rộng rãi, thậm chí trở thành rất nhiều đoàn đội đặc biệt cao thủ, nhưng là theo đại di chuyển đến, nàng phát hiện thiên phú của mình ngay tại bạo tẩu, mà lại theo thời gian trôi qua, thiên phú của nàng càng thêm không giảng đạo lý. Hiện tại, chỉ cần nàng không mở miệng nói chuyện, cơ hồ không có người sẽ chú ý tới nàng, quản chi là nàng quan hệ hơi tốt đồng đội cùng bằng hữu đều không thể phát giác được nàng, nàng thậm chí có thể ngay trước những người kia mặt đi móc ví tiền của bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Nếu là lại khoa trương một chút, nàng có thể ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp lấy đi vũ khí của bọn hắn, mà bọn hắn tất cả đều phản phất làm như không thấy đồng dạng, một chút cũng không có phát giác được gì thường. Đồng thời, việc quan hệ nàng sự tình đều có thể để người từ từ không nhìn, tỉ như cho dù nàng mở miệng nói chuyện, người khác cũng biết nàng ở bên cạnh, nhưng là chỉ cần nàng ngậm miệng lại an tĩnh lại, nhiều nhất mấy phút thời gian, những người này liền sẽ quên nàng tồn tại, cái này đã cùng tồn tại cảm không hề quan hệ có được hay không, trực tiếp chính là mem hiệu quả. Mà lại cái này mem hiệu quả còn kéo dài thân đến nàng chỗ mang theo vật phẩm, nàng chỗ điều khiển phương tiện các loại, nhất khoa trương là, lúc ấy Hạo đặc biệt vì nàng tiến hành một lần khảo thí, nàng loại này tồn tại cảm giảm xuống thiên phú, không đơn giản chỉ nhằm vào sinh vật, ngay cả phi sinh vật đều có thể nhằm vào, tỉ như trong căn cứ trí tuệ nhân tạo hệ thống, cho dù là dùng camera đưa nàng quay chụp xuống dưới, trí tuệ nhân tạo cũng không nhìn thẳng nàng, thật nhiều sau. Nàng làm nhiệm vụ trở về sau, đứng tại căn cứ cửa chính các loại mấy giờ, camera rõ ràng quan sát được nàng. Trí tuệ nhân tạo rõ ràng kiểm trắc đến nàng, nhưng là đại môn kia liền quả thực là không có mở ra. Chẳng lẽ thật có một ngày, ta tồn tại cảm giác sẽ hạ thấp không có bất kỳ người nào có thể phát giác được ta đi. Lý Lộ Thanh thở dài lẩm bẩm, sau đó lúc này nàng liền thấy phía trước cái kia đang di động to lớn pháo đài. Cái này pháo đài tốc độ di chuyển kỳ thật nhanh, chỉ bất quá pháo đài quá lớn, cho nên ngược lại nhìn không ra tốc độ kia, tòa này pháo đài theo bọn hắn thu tập được tin tức đến xem, là tại 100 năm nhiều năm trước liền tồn tại, thậm chí có thể là vĩnh dạ bắt đầu trước liền tồn tại. Đoán chừng là cùng vạn tộc có quan hệ vĩnh dạ tiền văn minh còn sót lại, một cái hơn 1000 mét cao to lớn thân thể, hiện ra hình bầu dục hình, dài nhất chỗ có hơn 1000 mét dài. Tại hắn phía dưới có vài chục đầu to lớn chân cơ giới đang di động, đi đường thời điểm rất có một loại đất trung núi chuyển cảm giác. Lý Lộ Thanh cũng không tránh né, trực tiếp điều khiển cá nhân phi hành trang bị liền bay thẳng hướng pháo đài, dù sao bất luận cái gì quét hình A, giám sát A, hoặc là radar A loại hình đồ vật, đối với nàng mà nói đều có thể tương đương với không tồn tại, thậm chí ngay cả vốn có thể trinh sát sinh mệnh tự động ma pháp đối nàng đều mở một mặt lưới. Đây thật là để trong nội tâm nàng phiền thấu. Cùng lúc đó, tại cái này trong căn cứ, mấy ngàn nhân loại chính yên lặng từ thả ăn cơ trước cầm dẫn đến hôm nay đồ ăn, sau đó trong đó mấy chục người riêng phần mình đem chính mình cái kia bộ phận móc ra một chút, đặt ở một cái kim loại trong mâm đưa cho tại nhà giam chỗ sâu một thanh niên. Người thanh niên này hai mắt chỉ còn lại lỗ thủng đen, bất quá hắn có thể nghe được, liền thuận thanh âm tiếp được cái này kim loại đĩa, sau đó bắt đầu ăn phía trên thịnh phóng một đoàn cùng loại nước mũi đồng dạng đồ vật. Cái này mấy chục người đều cẩn thận hộ vệ tại thanh niên bên cạnh. Thanh niên sau khi ăn xong liền thấp giọng nói, các vị chuẩn bị sẵn sàng, mắt của ta mù trước đó tính toán quá, chính là hôm nay, cái này pháo đài tất ra kịch biến, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Cái này mấy chục người đều là gật đầu, sau đó bọn hắn cũng không lên tiếng, riêng phần mình hành động đều mang quân nhân kỷ luật, một bộ phận người yên nguyên giữ gìn tại thanh niên bên cạnh, một đám người khác thì đi trả lại bộ đồ ăn cùng đổ nước trở về, mà thanh niên phản phất đã thành thói quen như vậy, hắn hai mắt lỗ thủng đen bên trong cái gì cũng nhìn không ra, bất quá hắn còn là ngẩng đầu hướng lên. Trong mồm lẩm bẩm nhắc tới một chút cái gì? Rời đi về sau đâu, chúng ta có thể làm cái gì? Nhà đã không có a. Chương 5, 7. Quả nhiên là vạn tộc a. Lý Lộ Thanh tiến vào cái này trong cứ điểm, một đường đi qua liền thấy chí ít ba loại khác biệt vạn tộc chủng tộc. Cái này ba loại vạn tộc chủng tộc hình thái đều riêng phần mình khác biệt, số lượng cùng địa vị cũng là khác biệt, trong đó địa vị thấp nhất, nhưng là số lượng nhiều nhất là một loại người thằng lằn. Nhưng là loại này người thằng lằn cùng Lý Lộ Thanh trước khi bản thân nhìn thấy người thằng lằn có chỗ khác biệt, ban đầu ở nhân loại thành cấm địa phồn vinh nhất lúc, nhân loại thành cấm địa bên trong lại không phải là không có người thằng lằn. Bọn hắn cơ hồ tất cả đều là long tộc phụ thuộc chủng tộc hoặc là diễn sinh hạ vị chủng tộc, mà hình tượng của bọn hắn chính là hình người người thằng lằn, hoặc là xài lang nhân cùng cô bôn loại hình. Trước mắt cái này pháo đài bên trong vạn tộc mặc dù nhìn xem cũng giống là hình người người thằng lằn. Nhưng là bọn hắn nhìn thân hình càng thêm thấp bé, nửa người trên là cúc lấy, đồng thời da của bọn hắn lân phiến tràn ngập ướt át dầu mỡ cảm giác, phản phất trên thân mang theo dính dịch đồng dạng, mà long tộc phụ thuộc cùng hạ vị chủng tộc người thằng lằn, bọn hắn thân hình phổ biến cao lớn. Mà lại lân phiến tràn ngập kim loại giống như cảm nhận, khô ráo, bóng loáng, mặc dù Lý Lộ Thanh cũng không phải là cái gì vạn tộc chuyên gia, nhưng là hai loại người thằng lằn nhìn đúng là khác biệt. Tại Lý Lộ Thanh quan sát bên trong, loại này người thằng lằn số lượng rất nhiều, bọn hắn xử lý lấy toàn bộ pháo đài đại lượng cơ sở công việc, cái này pháo đài hết thảy chia làm trên 100 tầng, mỗi một tầng đều là rộng 7-8 ngàn mét, bề trên vạn mét hình bầu dục hình, diện tích có thể nói là cực lớn, tại cái này pháo đài bên trong Lý Lộ Thanh nhìn thấy trồng vườn, phòng thí nghiệm, khu cư trú, thậm chí còn có công viên loại hình, cái này pháo đài liền phản phất một tòa thành thị đồng dạng. Mà những cái này người thằng lằn chính là thành thị bên trong cơ sở nhất cư dân cùng lao công. Loại thứ hai vạn tộc là một loại không định hình khối thịt, nhưng cũng không phải là slime, mà là có máu có thịt có làn da có khí quan sinh vật, bọn chúng hình thái phi thường khủng bố, có 2, 3, 4, 5, 6 con khác nhau chân, mỗi một chân đều riêng phần mình khác biệt, có thằng lằn bên ngoài vẫy đùi, có nhân loại làn da giống như đùi, có biểu thị sát ngoài hoặc là vỏ kim loại đùi, thậm chí trực tiếp liền có hài cốt đùi. Trừ đùi lấy bên ngoài, cánh tay cũng là như thế, số lượng không giống nhau, hình thái khác biệt, kính mắt, xúc tu, hoặc là cái khác khí quan đều là như vậy, hình thể phổ biến đều tại 3-5 mét khoảng chừng, độ rộng chí ít cũng có gần 2m5 đến 3m, nhìn thì là khủng bố lại mạnh mẽ. Loại này vạn tộc Lý Lộ Thanh chưa từng nghe thấy, mà bọn chúng tại cái này pháo đài bên trong tựa hồ là đảm nhiệm hộ vệ, binh sĩ, bảo an nhân viên nhân vật. Chỉ là Lý Lộ Thanh phát hiện loại này vạn tộc tự hồ không có cái gì trí lực, mà lại thỉnh thoảng bạo tẩu, bọn chúng bạo tẩu lúc lại công kích xung quanh vạn tộc. Thậm chí sẽ trực tiếp nắm lên người thằng lằn bắt đầu ăn, bất quá loại này bạo tẩu rất nhanh liền sẽ bị lực lượng vô hình chế dừng, bọn chúng lại sẽ khôi phục đứng im thủ vệ trạng thái. Loại thứ ba vạn tộc thì là Lý Lộ Thanh nhận biết vạn tộc, đã từng nàng tại nhân loại thành cấm địa trong được từng tới nhiều lần, đó chính là thiên xà tộc. Xem như lúc trước nhân loại thành cấm địa bên trong mạnh nhất mấy cái chủng tộc một trong, là cùng long tộc, tinh linh tộc mấy hồn ngang nhau cường đại chủng tộc. Lý Lộ Thanh đối thiên xà tộc biết được không nhiều, nàng chỉ biết đây là một cái rất điệu thấp chủng tộc. Lúc trước gia nhập nhân loại thành cấm địa về sau cũng 10 phần điệu thấp, tộc nhân cơ hồ đều không rời đi bọn hắn nơi được phân chia, nghe nói cái chủng tộc này khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt, đặc biệt là sinh vật kỹ thuật gen cạn là có 102 vạn tộc. Chỉ là liền như là bọn hắn điệu thấp đồng dạng, thiên xà tộc gia nhập vào nhân loại thành cấm địa sau cũng rất ít xuất ra khoa học kỹ thuật của bọn họ đến, chỗ cầm một chút khoa học kỹ thuật cũng nhiều là ứng dụng, mà không phải cơ sở khoa học tri thức, cái này tại ngay lúc đó nhân loại thành cấm địa vạn tộc bên trong cơ hồ là độc nhất vô nhị. Lý Lộ Thanh còn nhớ đến lúc ấy liền có nhóm người chơi thảo luận nói chuyện phiếm, cho rằng cái này thiên xà tộc giả tâm cực lớn, sở dĩ gia nhập nhân loại thành cấm địa bất quá là bởi vì đại lãnh chúa cưỡi mặt thôi, lui không thể lui tình huống dưới mới gia nhập, cho nên bọn hắn mới có thể điều thấp như vậy, cũng không xuất ra hạch tâm khoa học kỹ thuật ra, bởi vì trong lòng bọn họ căn bản cũng không có hiệu trung đại lãnh chúa, hiện tại bất quá là ẩn núp thôi. Nếu là có cơ hội bọn hắn tất nhiên sẽ làm phản. Loại ý nghĩ này cùng cảm giác tràn ngập tại rất nhiều nhân loại thành cấm địa bên trong cao tầng trong lòng. Bởi vì thiên xà tộc biểu hiện xác thực chính là như vậy, quản chi là cùng là vạn tộc chủng tộc khác đều nhìn ra bọn hắn có hai lòng, chẳng qua là lúc đó nhân loại thành cấm địa dòng chính là hài hòa, chính là vạn tộc cùng nhân loại đại đồng, mà lại mặt trên còn có đại lãnh chúa như định hải thần châm đồng dạng trấn áp tất cả, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi đến nằm lấy, chính là thiên xà tộc có cái gì hai lòng, trăm năm ngàn năm về sau, bọn hắn cũng lật không nổi cái gì sống. Đến, phải biết ngay lúc đó Hạo cùng Tử Nha đều tại kế hoạch vạn tộc cùng nhân loại giáo dục cùng cấp hóa. Dạng này đời thứ hai, đời thứ ba, liên tục đi qua 7-8 thay thế về sau, thiên xà tộc cũng đồng dạng đồng hóa nhập cái này nhân loại thành cấm địa. Huống chi lúc ấy là vạn tộc đều nhập đại lãnh chúa dưới cờ, thiên xà tộc biểu hiện bên ngoài kỳ thật chỉ là quái gở, chỉ cần bọn hắn không có phát động phản loạn cái gì, Hạo cùng Tử Nha cũng không có lý do đi xử trí bọn hắn, nếu không toàn bộ vạn tộc hài hòa hệ thống liền sẽ sụp đổ, những cái kia vạn tộc người người cảm thấy bất an, đều sẽ sợ hãi nhân loại đắc thế về sau tiến hành đại thanh tính. Cái kia đại lãnh chúa vạn vật đại đồng cùng nhân loại cách mạng liền không có cách nào tiếp tục. Giống như đây, thiên xà tộc vẫn luôn tại nhân loại thành cấm địa bên trong so như phong bế, mãi cho đến sương mù hàng lâm, thiên xà tộc cũng cùng cái khác vạn tộc đồng dạng phản loạn đại lãnh chúa, Lý Lộ Thanh lại không nghĩ rằng trong này gặp thiên xà tộc, hơn nữa nhìn cái này pháo đài có lẽ là năm đó ở Vĩnh Dạ trước đó liền vận hành pháo đài, Lý Lộ Thanh nghĩ đến điều này có ý vị gì, sắc mặt của nàng liền lạnh xuống. Phải biết lúc trước sương mù hàng lâm nhân loại thành cấm địa lúc, Lý Lộ Thanh quản chi là có tồn tại cảm giảm xuống kỹ năng, tại thời điểm này cũng chết mấy chục lần nhiều. Nàng cũng nhìn thấy rất nhiều tàn khốc, nàng cũng có bằng hữu thậm chí là thân nhân chết tại đó, cũng cùng rất nhiều chiến hữu thất lạc tung tích, nàng mặc dù tính cách tương đối lãnh đạm, nhưng là đôi này vạn tộc cừu hận cũng là khắc họa nhập linh hồn. Cái này thiên xà tộc tại Vĩnh Dạ trước liền có loại này di động pháo đài. Lúc ấy còn gia nhập nhân loại thành cấm địa, cái này thật sự là ngay từ đầu liền rắp tâm bất lương, thậm chí Lý Lộ Thanh hoài nghi lúc trước sương mù tập kích sự kiện, thiên xà tộc có lẽ chính là chủ mưu một trong. Quả nhiên chỉ có chết vạn tộc mới là tốt nhất vạn tộc. Lý Lộ Thanh trên mặt biểu lộ lạnh nhạt, nhưng là ngữ khí lại là ngoan lệ nói. Trên người nàng mang theo cao bạo thuốc nổ, là gần nhất căn cứ bên trong sản xuất vật lý phụ ma song trọng thuốc nổ. Trước mắt cái này pháo đài là thuộc về khoa học kỹ thuật tạo vật phạm trù, như vậy liền nhất định có hạch tâm động lực cùng chủ điều khiển hệ thống, loại này thuốc nổ muốn đem toàn bộ pháo đài hoàn toàn nổ nát khẳng định không thực tế, nhưng là muốn nhét động lực cùng chủ điều khiển hệ thống cho nổ nát lại có thể tùy tiện làm được, tới lúc đó nàng tái thiết đưa tốt hệ thống theo. Giỏi cùng đánh dấu hệ thống. Tiếp lấy liền có thể như Dương Liệt nói như vậy, mấy trăm km bên ngoài dễ dàng đem toàn bộ pháo đài cho thư hủy đi. Chỉ là trước đó, Lý Lộ Thanh còn muốn tiếp tục trinh sát toàn bộ pháo đài, xác nhận cái này pháo đài bên trong không có nhân loại tù binh, hoặc là nói không có cấm địa nhân loại tù binh, quá thời gian dài như vậy, cũng nhìn qua rất nhiều huyết sắc cùng bi kịch, quản chi là từ địa cầu đến Phúc Mang nhóm cũng đã học được cân nhắc cùng từ bỏ, nếu chỉ là hoang dại nhân loại, Lý Lộ Thanh cũng không có cách nào bảo vệ bọn hắn thoát đi cái này pháo đài, cái kia nàng cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Giống như đây, Lý Lộ Thanh tại toàn bộ pháo đài bên trong tứ phía điều tra, đặc biệt là đi theo những cái kia người thằng lặn đi khắp nơi động, nàng tìm được một chút nhìn như trọng yếu nghiên cứu khoa học nơi chốn, hoặc là toàn bộ pháo đài bên trong giữ gìn hệ thống loại hình, đương nhiên, nàng cũng tìm được một ít nhân loại tù binh, hoặc là cái khác vạn tộc tù binh bị giam giữ địa phương. Những nhân loại này cùng vạn tộc đều là với tư cách cái này pháo đài bên trong thiên xà tộc thí nghiệm. Vật liệu mà dự trữ. Thiên xà tộc cao đẳng nghiên cứu khoa học đều cùng sinh vật gen có quan hệ. Những nhân loại này cùng vạn tộc thường thường một lần thí nghiệm sẽ chết trên mấy trăm mấy ngàn, thường thường đều là vô cùng thê thảm, rất nhiều bị thí nghiệm sau nhân loại cùng vạn tộc, đã là nhìn không ra bọn hắn đến cùng còn sống còn là chết, hoặc là đến cùng có hay không thuộc về với sinh vật. Mấy lần Lý Lộ Thanh cũng nhìn không được muốn phát tiết công kích, nhưng là toàn bộ pháo đài còn có rất nhiều nơi nàng không có điều tra đến, cho nên liền cố nín lại, yên nguyên đi theo những cái kia người thằng lằn khắp nơi xem xét, mà dần dần, nàng đi theo một đám người thằng lằn đi đến pháo đài trung tâm một chỗ kiến trúc hùng vĩ bên trong. Cái này kiến trúc tán phát ra quang mang, cái này quang mang để Lý Lộ Thanh cảm thấy quen thuộc, nàng đi theo người thằng lằn tiến vào kiến trúc bên trong, sau đó ngay tại kiến trúc này trông được đến một to lớn thiên xà tộc người. Không, xác thực nói, là thiên xà tộc một thánh vị. Gần 100 mét chiều cao, hình tượng chính là phóng đại bản thiên xà tộc người, ngược lại là không có cái gì ba đầu sáu tay, nhưng là trên thân lại tán phát ra quang mang. Cái này quang mang Lý Lộ Thanh ban đầu ở nhân loại thành cấm địa bên trong thật nhiều sau nhìn thấy, đây chính là tên này thiên xà tộc thánh vị thánh đạo chi quang. Lập tức Lý Lộ Thanh đều cẩn thận ổn định hô hấp, đồng thời cũng đè thấp thân thể, mặc dù nàng cũng biết những động tác này đối với thánh vị đến nói không có chút ý nghĩa nào, nên phát hiện nàng đã sớm phát hiện, nhưng Lý Lộ Thanh vẫn là vô ý thức làm như vậy. Tên này thiên xà tộc thánh vị tại Lý Lộ Thanh đi vào kiến trúc bên trong lúc, hắn liền vô ý thức nhíu mày một cái, bất quá hắn cẩn thận hướng Lý Lộ Thanh bên kia nhìn hồi lâu, lại cảm ứng thánh đạo hồi lâu, lúc này mới khẽ lắc đầu, liền đối bên cạnh mấy tên thiên xà tộc nhân đạo, cái này cũng nhiều ít ngày a, vì cái gì còn chưa lên câu. Cái này mấy tên thiên xà tộc người đều là cung kính đè thấp thân thể. Nhưng đều là không nói một lời, bởi vì bọn hắn căn bản không biết nên làm sao đáp lại. Tên này thiên xà tộc thánh vị cũng không có chờ mong bọn hắn đáp lại. Hắn liền gần như lầm bầm lầu bầu nói ra, do nói, ít nhất phải để ta đợi tại cái này pháo đài bên trong 12 tháng thời gian, đồng thời cái này pháo đài cần tại cái kia mới nhân loại thành, cùng trong hồng hoang đại lục tâm khu vực cùng xung quanh lắc lư, nếu là mới nhân loại thành bên trong trận kia chiến tranh, thật là bởi vì ngày xuất hiện, như vậy hắn liền chắc chắn sẽ phái ra nhân viên đến cứu vớt cái này pháo đài. Bên trong người. Thế nhưng là ngây thơ vẫn tồn tại sao? Ta thế nhưng là thánh vị a. Trọng yếu như vậy chiến lực thế mà liền muốn ở chỗ này bạch bạch hao phí 12 tháng sau. Mấy tên thiên xà tộc người yên nguyên không dám nói lời nào, tên này thiên xà tộc thánh vị tự hồ có chút bực bội, nhưng là hắn lại không biết mình bực bội nơi phát ra, thánh đạo cảm ứng tất cả đều bình thường, mà lại hắn cũng chỉ cần xác nhận ngày vẫn tồn tại, thật sự có phúc mang đến tập kích cái này pháo đài, hắn cũng không cần cùng ngày liều mạng, nhưng là trong lòng của hắn yên nguyên vẫn là bực bội đến không được, đặc biệt là hiện tại. Liền vừa mới hắn cảm thấy đặc biệt bực bội, tự hồ có cái uy hiếp gì muốn hàn lâm đồng dạng. Được rồi, ta đường đường thánh vị, còn sợ ngày cái này quá khí đại lãnh chúa người thừa kế sao? Cái này thiên xà tộc thánh vị cưỡng ép đè xuống phiền não trong lòng, lại lẩm bẩm nói. Sau đó Lý Lộ Thanh liên tục xác nhận chính mình yên nguyên duy trì, tiềm hành, trạng thái, nàng lá gan liền lớn lên, trực tiếp xuất ra tùy thân mang theo quay chụp trang bị. Bắt đầu đối cái này thiên xà tộc thánh vị chung quanh quay chụp lên, đây chính là tình báo quan trọng tin tức a, đoán chừng đối Hạo 10 phần hữu dụng. Kết quả là, cái này thiên xà tộc thánh vị thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh, thỉnh thoảng bực bội đến không được, nhưng là hắn lại hoàn toàn không rõ vì sao lại như vậy. Chương 6, làm phá hư. Tại đem cái này thánh vị toàn thân cao thấp tất cả đều quay chụp toàn bộ về sau, Lý Lộ Thanh sa vào đến phát sầu bên trong. Bởi vì từ nhiệm vụ đi lên nói, nàng chuyến này chính là vì phá hư cái này di động pháo đài, đồng thời tận khả năng nhiều cứu ra cái này di động pháo đài bên trong người, nhưng là hiện tại nàng lại biết đạo cái này pháo đài nhưng thật ra là một cái bẫy, là thiên xà tộc muốn đối Hạo cùng bọn hắn những cái này nhân loại thành cấm địa lưu lại tiến hành mưu đồ bẫy, cái kia nếu là nàng trực tiếp hành động. Cái này không phải liền là chính giữa thiên xà tộc ý muốn sao? Nhưng nếu là không được động, cái kia nhiệm vụ lần này liền hủy, mà lại tại cái này pháo đài bên trong người. Chẳng lẽ liền nhìn xem bọn hắn một mực chịu khổ gặp nạn sao? Lý Lộ Thanh chần chờ, cũng không biết sau đó phải làm gì mới tốt. Bất quá cũng may Lý Lộ Thanh tính cách lạnh nhạt, nàng cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt, dứt khoát quyết định tiếp tục dò xét cái này pháo đài. Nếu là nhìn thấy nhân loại đủ nhiều, lại phi thường bi thảm, như vậy nàng liền sẽ nổ rớt cái này pháo đài, sau đó lại thiết trí giám sát cái gì để Dương Liệt công kích, nếu là nhân loại số lượng không nhiều. Không nhiều nàng cũng nhìn không được a. Nàng đã sớm cùng vạn tộc không đội trời chung. cho nên vẫn là trực tiếp hủy diệt tốt. Lý Lộ Thanh dứt khoát chuyển suy nghĩ, nàng tự lẩm bẩm, dù sao bẫy rập của bọn họ chỉ là nhằm vào Hạo, cái kia Hạo không đến, thậm chí Hạo không biết, đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa bẫy vô hiệu không có ý nghĩa đây? Nói đến đây, Lý Lộ Thanh đều nở nụ cười, nàng mang theo đắc ý cùng tự giễu nói, Lý Lộ Thanh à, ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Lập tức Lý Lộ Thanh liền tâm tình dễ dàng hơn, như là đã quyết định chủ ý, như vậy nàng liền không lại đi suy nghĩ nhiều. Mà là bắt đầu nghiêm túc trinh sát lên, đồng thời nàng đối với thiên xà tộc thực tế là hận cực, cho nên trên đường đi nàng cũng bắt đầu làm phá hư, tỉ như nhìn thấy một đôi cầm khí cụ người thằng lằn, nàng tùy tiện xông đi lên đâm chết mấy cái, lại hoặc là nhìn thấy ngay tại từ to lớn khối thịt bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đi qua người thằng lằn lúc, nàng mười phần hòa ái đem mấy cái người thằng lằn đẩy hướng to lớn khối thịt, sau đó nhìn to lớn khối thịt bạo tẩu, thôn phệ rất nhiều người. Thằng lằn loại hình. Trong lúc nhất thời Lý Lộ Thanh đi qua địa phương liền xuất hiện đủ loại hỗn loạn. Lúc đầu cũng còn không rõ ràng, quy mô cũng nhỏ bé, nhưng là theo Lý Lộ Thanh làm phá chỗ xấu dần nhiều, đặc biệt là để những cái kia to lớn không định hình khối thịt bạo động số lần gia tăng, những cái này không định hình khối thịt phản phất cũng bắt đầu trở nên táo bạo, một chút Lý Lộ Thanh thậm chí còn căn bản chưa kịp đi địa phương, những cái này khối thịt cũng bắt đầu bạo tẩu, theo thời gian trôi qua. Cái này pháo đài bên trong đại bộ phận địa phương cũng bắt đầu hỗn loạn, bất quá tình. Huống còn thuộc về khả khống phạm vi. Một bên khác, theo Lý Lộ Thanh rời đi, tên kia thiên xà tộc thánh vị cảm xúc dần dần ổn định lại. Hắn liên tục dùng thánh đạo không ngừng quét hình, cảm ứng, thậm chí là dự đoán tương lai, đều không có tìm được hắn vừa mới như vậy bất an nguyên nhân, lúc này cảm xúc ổn định lại về sau. Tên này thiên xà tộc thánh vị liền đối bên cạnh mấy tên hầu hạ thiên xà tộc nhân đạo, thánh vị, quả thật cũng không phải vạn năng, chí ít phổ thông thánh vị không được, nhớ ngày đó vĩnh dạ hàng lâm, chúng ta thiên xà tộc liền vẫn lạc ba tên phổ thông thánh vị, về sau liên miên các loại sự kiện, trận. Doanh chiến tranh, còn có cái kia nhân loại thành cấm địa bức bách, chúng ta lại chết mấy cái. Ai, mà lại tại cái này vĩnh dạ bên trong, thánh đạo giam cầm tại thân thể chúng ta bên trong. Cao cấp thánh vị có quyền hành hộ thể, chúng ta lại có cái gì? Tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm giác được nguy hiểm cùng bực bội, ai, cao cấp thánh vị à? Mấy tên thiên xà tộc hầu cũng không dám nhiều lời, dù sao bọn hắn cũng làm chính mình không mang miệng đồng dạng, cái này thiên xà tộc thánh vị vốn đang muốn thổ tào lải nhải, nhưng lúc này thần sắc hắn khẽ động, sau đó liền lộ ra giật mình biểu lộ tới. Lúc này, cái kia mấy tên hầu hạ thiên xà tộc người cũng thu được ngoại giới truyền đến tin tức. Từng cái thần sắc trên mặt đều là khẽ nhúc nhích. Ngay tại vừa rồi, toàn bộ pháo đài bên trong mấy chục chỗ địa phương đều phát sinh ngoài ý muốn, từ đó làm cho hỗn loạn, đặc biệt là những cái này hỗn loạn liên lụy đến gen huyết nhục hộ vệ, loại này gen huyết nhục hộ vệ chế tác công nghệ đã hết sức thành thục, đơn thể chiến lực ổn định tại cấp 3 chiến sĩ thực lực, mà lại không có cái gọi là sinh tử khái niệm. Chỉ cần sinh vật chủ điều khiển thống ngự hệ thống có thể duy trì, đây chính là hàng đẹp giá rẻ tốt công cụ, nhưng là loại này hàng đẹp giá rẻ công cụ chiến đấu cũng có một chút thiếu hụt. Cái này thiếu hụt chính là do nó vật liệu dẫn dắt, loại này gen huyết nhục hộ vệ chủ yếu vật liệu đến từ trí tính sinh mệnh, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, còn là vạn tộc cũng tốt, chỗ tạo thành huyết nhục càng cao cấp siêu phàm, chỗ tạo thành gen huyết nhục hộ vệ thực lực liền càng mạnh. Nhưng là giấu ở những cái này trong máu thịt thống khổ cùng lưu lại ký ức, lại để cái này gen huyết nhục hộ vệ thỉnh thoảng bạo tẩu, điểm này căn bản là không có cách giải quyết, bởi vì mặc dù có thể căng cứ gen công trình đến tiến hành nhân tạo thịt hoặc là nhân bản thịt, nhưng là từ những cái này huyết nhục chế tạo gen huyết nhục hộ vệ nhưng căn bản không có chút nào chiến lực có thể nói. Cho nên gen huyết nhục hộ vệ thỉnh thoảng bạo tẩu là xác định. Mà lại những gen này huyết nhục hộ vệ dùng chung cùng một cái sinh vật chủ điều khiển thống ngự hệ thống, cho nên khi cùng một thời gian quá nhiều gen huyết nhục hộ vệ bạo tẩu lúc, xác thực sẽ dẫn đến cái khác gen huyết nhục hộ vệ ở vào không ổn định trạng thái. Nhưng là những cái kia người thằng lằn cũng là gen gỡ lỗi vật, bọn hắn không có khả năng không biết muốn rời xa gen huyết nhục hộ vệ, đây là khắc vào bọn hắn trong gen tin tức, mặc dù thỉnh thoảng sẽ phát sinh gen huyết nhục hộ vệ bạo tẩu. Nhưng là như loại này đại quy mô bạo tẩu lại là mấy trăm năm đều sẽ không phát sinh một lần. Điện hạ, hẳn là có ngoại giới gian tế lẻn vào vào. Có thiên xà tộc người lập tức liền cung kính nói ra. Tên này thiên xà tộc thánh vị liền cười lạnh nói, ta tốt xấu là thánh vị, tại cái này vĩnh dạ bên trong có lẽ không cách nào diện rộng toàn tri, nhưng là cái này đi đi pháo đài lại là thu hết mắt của ta ngọn nguồn, ta thấy phi thường rõ ràng, những cái này tất cả đều là ngoài ý muốn, tuyệt đối không có ngoại lai nhân viên, còn nhớ rõ ta vừa mới nhắc tới cảm giác buồn bực sao. Giống như là có người nào đang không ngừng nhìn trộm ta, thậm chí là giám thị ta, hoặc là quay chụp ta loại hình. Ta hiện tại rốt cuộc biết đáp án. Mấy tên thiên xà tộc người đều là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cái này thiên xà tộc thánh vị liền cao giọng nói ra, nhất định là cái này thiên địa tại nhầm vào ta. Các ngươi cấp độ quá thấp tịnh không biết, ta lại là biết đạo, cái này thiên địa nhưng thật ra là đứng đầu tự tư, sẽ từ nơi sâu xa nhầm vào có người có đại khí vận. Nói như vậy kỳ thật cũng không chính xác, có người có đại khí vận đúng là một đoạn thời gian rất dài nội đều sẽ đánh đâu thắng đó, gặp nạn hiện lên tường, gặp dữ hóa lành, nhưng là cái này đại vận lại là có kỳ hạn. Như chúng ta trong tộc hai vị cao cấp thánh vị điện hạ, hoặc là chủng tộc khác những cái kia cao cấp thánh vị nhóm, bọn hắn cái nào không phải bọn hắn thời đại kia người có đại khí vận. Nhưng là cái này đại khí vận bên trong liền có bảy, hoặc là thời điểm đến. Hoặc là chính là tao ngộ một loại nào đó đại biến, cuối cùng chính là bọn hắn số mệnh ngập trời đều không thể thành tựu tiên thiên, chưởng khống bản nguyên, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến cao cấp thánh vị, thậm chí trong đó 8-9 thành người ngay cả phổ thông thánh vị đều không thể đạt tới, cuối cùng chết già chiến tử đều có. Mấy tên thiên xà tộc người đều là khẽ gật đầu, mặc dù chuyện này không có khả năng có thánh vị kỹ càng nói cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn có thể đến phụ tá thánh vị bố trí bẫy. Từng cái cũng đều là thiên xà tộc bên trong người tài ba anh tài, từng cái đều là đọc đủ thứ văn chương sách sử, những chuyện này chỉ cần điểm phá về sau, bọn hắn nghĩ lại liền có thể biết được. Tên này thiên xà tộc thánh vị liền trên mặt tốt sắc, lại vẫn tự hào mà nói, không biết từ chỗ nào có cái này một câu này lưu truyền, cho nên thiên tướng giảm chức trách lớn thế là người vậy, trước phải khổ nó tâm trí. Lao nó gân cốt, đói hắn thể gia, khốn cùng hắn thân, làm phật loạn hắn gây nên. Cũng chính là ngày muốn nhằm vào ngươi, cái này cũng đại biểu cho ngươi sẽ có đại khí vận hàng lâm, các ngươi còn nhớ rõ ta vừa mới bực bội sao? Bực bội qua đi, bỗng nhiên liền có nhiều như vậy ngoài ý muốn đến, ta cũng xác nhận đây tuyệt đối không phải cái gì ngoại giới nhân viên gây nên, cho nên vứt bỏ hết thảy không có khả năng về sau sở được đến chân tướng chỉ có một cái. Ngày muốn giảm chức trách lớn với ta a, ngày tại nhằm vào ta a, ta rất có thể sẽ có đại khí vận hàng lâm. Tên này thiên xà tộc thánh vị lúc này liền nói ra, truyền lệnh xuống. Không nên ngăn cản những cái này rối loạn, chỉ cần không có ngoại lai nhân viên phá hư, như vậy cái này lẳng lơ loạn chính là tự nhiên phát sinh ngoài ý muốn, là thiên địa ảnh hưởng hạ kết quả, ta ngược lại muốn xem cái này ngoài ý muốn đến cùng có thể làm gì ta, ha ha ha, để bảo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Mấy tên thiên xà tộc người nhìn lẫn nhau, trong đầu của bọn họ đều sinh ra một chút đại bất kính ý nghĩ. Bất quá dù sao cũng là vạn tộc thánh vị hệ thống hạ lớn lên cùng sinh hoạt người, phổ thông thánh vị lại được xưng là thánh vị thần linh, bọn hắn vội vàng xóa đi trong đầu độc thần những ý nghĩ kia. Cung kính đáp ứng, đồng thời đem thánh vị mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài. Kết quả là, toàn bộ pháo đài bên trong rối loạn phạm vi càng thêm lớn, mà lại những cái kia không định hình khối thịt bạo tẩu trình độ cũng đang tăng thêm. Sau đó, giam giữ mắt mù nam tử căn này nhà giam bên ngoài. Hai cái không định hình khối thịt cũng bắt đầu bạo tẩu, tại đồ sát nuốt mấy chục tên người thằng lằn về sau, bọn chúng liền bắt đầu phá hư xung quanh nhà giam, ý đồ nuốt trong đó nhân loại cùng vạn tộc tù binh, mắt mù nam tử xung quanh mấy chục danh nhân giống như gặp này đều là đại hỷ, một người trong đó liền tiến đến mắt mù bên người nam tử nói, thần Dương tiên sinh. Nhà giam sắp bị đánh vỡ, chúng ta sẽ phân ra mấy người đến dẫn ra quái vật kia, tiên sinh liền cùng đại bộ đội cùng một chỗ chạy đi. Thần Dương còn chưa lên tiếng, lúc này cái kia không định hình khối thịt đã phá vỡ nhà giam, xông vào đến nhà giam bên trong bắt đầu nuốt tù binh, cái này nhà giam bên trong có hơn ngàn nhân chi nhiều, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là hoang dại nhân tộc, bọn hắn tự nhiên bắt đầu hỗn loạn gọi cùng chạy trốn, mà đám người xông lên, thần Dương xung quanh mấy chục người lập tức đều nhanh muốn bị tách ra. Vừa mới lời nói người kia lập tức lớn tiếng la lên xung quanh đồng bạn. Đồng thời cẩn thận hộ vệ lấy thần Dương. Lôi kéo thần Dương hướng né tránh không định hình khối thịt nơi xa chạy tới, lúc này tình huống lại là gấp nóng nảy. Thần Dương cũng biết sinh tử ngay một khắc này, hắn còn có thù lớn chưa trả, lại là không muốn lúc này liền chết, hắn cũng thật chặt giữ chặt hộ vệ nhân viên của hắn, người này là nhân loại thành cấm địa nguyên quân nhân, lúc này cũng chỉ có thể đủ dựa vào bọn họ. Người này mắt thấy hắn cùng thần Dương đều muốn bị đám người bao phủ, lập tức chỉ có thể quát ầm lên, thần Dương tiên sinh, theo sát lấy ta, hiện tại quái vật kia chặn lấy cửa ra vào. Đợi đến bọn chúng xông lại lúc, chúng ta liền lập tức hướng nhà giam chạy chạy, một hồi tiên sinh nhớ kỹ nhìn ta ánh mắt làm việc. Thần Dương nâng lên hai cái lỗ thủng đen hốc mắt, hắn còn chưa kịp lời nói, liền bị bầy người mang bọc lấy cùng cái kia quân nhân tách ra ra, lại là cũng không còn cách nào khống chế hành động của mình. Chương 7, giảm chiều không gian đã kích. Đến. Ách, cái gì đến? Dương Liệt nghe được dũng sĩ cơ giáp trên có tiếng tích tích truyền đến, hắn lập tức phấn chấn từ mặt đất nhảy dựng lên, sau đó hắn bước kế tiếp chính là nghi ngờ nói, ta muốn làm gì tới? Đúng, dũng sĩ cơ giáp trinh sát hệ thống ngay tại vang lên, chứng minh. Chứng minh cái gì tới? Bên cạnh viết con chó cũng là một mặt táo bón đồng dạng biểu lộ, rõ ràng có đồ vật gì kẹt tại trong cổ họng, nhưng chính là nhả không ra. Tuyệt đối không phải cứ chính là, sau đó hắn mắt sắc nhìn thấy Dương Liệt trên tay trang giấy. Hắn lập tức liền hỏi, tờ giấy này là cái gì? Dương Liệt cau mày nhìn xem trên tay đã vò cũ trang giấy, hắn mở ra giấy trương đọc lên phía trên mấy chữ, sau đó lầu bầu nói, cái này Lý Lộ Thanh. Hình như là cái kia tiềm hành rất lợi hại người chơi nữ a. Đây là nàng lưu lại nhắn lại sao? Dương Liệt nhíu mày nói, thế nhưng là ta ngay cả nàng người đều không thấy, từ chỗ nào cầm tới nàng nhắn lại đâu. Đây không phải xả đảng sao? Huống chi chúng ta là bỏ ra nhiệm vụ, muốn thăm dò cái kia pháo đài. Thăm dò? Tà Thao à, ngươi nói sẽ không phải là... Viết con chó lập tức gật đầu nói, không sai. Ta cảm thấy cái này Lý Lộ Thanh đoán chừng lẻn vào đến cái kia pháo đài bên trong. Mà lại đoán chừng còn lắp đặt tốt tọa độ cùng hệ thống theo dõi, không phải ngươi dũng sĩ cơ giáp vì sao lại phát ra tiếng vang. Dương Liệt lập tức mặt mũi tràn đầy rung động, hắn nói ra, ta Thao A, đây là đại thần A. Ta vẫn luôn mơ hồ có nghe nói Phúc Mang bên trong có một cái tiềm hành đại sư, nhưng là vẫn luôn xem thường, dù sao ngươi cũng biết chúng ta Phúc Mang nhưng thật ra là không có cái gọi là kỹ năng, cái kia mạnh hơn tiềm hành đại sư, có gan ngươi đến giám sát miệng đi tiềm hành thử một chút. Không có hắc ám. Không có che chắn ngươi tìm hành cộng long a, huống chi những cái kia siêu phàm cường giả hoặc là giả ngoại quái vật cái gì, cảm giác nhạy cảm đến đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới thật đánh ta mặt, cái này tìm hành đại sư thật ngưu bức a. Viết con chó cũng là rung động đến không được, hắn liên tục gật đầu nói, ta phỏng đoán nàng khả năng trước đó liền đến, nhưng là một mực tìm hành, sau đó lại dựa vào tìm hành kỹ năng đem cái này tờ giấy kín đáo đưa cho ngươi. Đáng sợ nhất chính là quản chi đem tờ giấy kín đáo đưa cho ngươi, chúng ta thế mà cũng không phát hiện nàng, cái này nhưng so sánh trọng đồ lợi hại gấp một vạn lần a. Sau đó nàng liền phối hợp chạy tới cái kia pháo đài. Sau đó lúc này nhiệm vụ liền hoàn thành. Tà Thao a, đại sư, không, tông sư cấp bậc tiềm hành giả a. Dương Liệt cũng là thán phục không thôi, hắn nói ra, thật sự là lợi hại. Cũng không biết nàng tại hiện thực thế giới bên trong có đúng hay không cái gì cổ võ môn phái, hoặc là ám sát thế gia thân phận. Đi thôi, đồng đội ra sức, chúng ta cũng không thể đủ hạ giá đúng không? Ngươi đến chỉnh lý hình ảnh theo dõi, khi ta ngắm bắn quan sát viên, tiếp lấy liền để ta đại khai sát giới đi, ha ha ha ha. Một bên khác, Lý Lộ Thanh yên nguyên du đãng tại toàn bộ pháo đài bên trong, tất cả mọi người cùng sinh mệnh tất cả đều không nhìn lấy nàng. Cho nên nàng cũng không hề cố kỵ hành động, tại đại lượng địa điểm lắp đặt tọa độ thiết trí điểm cùng giám sát thiết bị, đương nhiên, cũng như lúc trước Dương Liệt đối nàng lời nhắn nhủ như thế, trên người mình cũng lắp đặt một cái khẽ động giám sát thiết bị, dựa theo Dương Liệt đến nói, đây là vì để tránh cho ngộ thương, để Dương Liệt ngắm bắn năng lực không đến mức công kích đến người một nhà. Mặc dù Lý Lộ Thanh cũng không hiểu Dương Liệt đến cùng là như thế nào tại mấy trăm km bên ngoài. Ngắm bắn cũng không hiểu trên người mình lắp đặt giám sát thiết bị đến cùng có ý nghĩa gì. Bất quá nàng cũng lười hỏi nhiều, lúc này liền toàn lắp đặt lên. Đồng thời, Lý Lộ Thanh cũng nhìn thấy rất nhiều bởi vì rối loạn mà chạy ra đến bọn tù binh, bất quá đại đa số đều là trốn tới vạn tộc, trong đó có một ít siêu phàm giả, lúc này liền bắt đầu khắp nơi phá hư, một bộ phận khác vạn tộc thì tại tứ phía tìm kiếm móc ra pháo đài thông đạo loại hình, cũng có bộ phận nhân loại, bất quá bọn hắn thực lực nhỏ yếu. Không riêng gì người thằng lằn cùng không định hình khối thịt muốn công kích bọn hắn, thậm chí là trốn tới vạn tộc cũng muốn công kích bọn hắn. Thậm chí một chút trốn tới vạn tộc trực tiếp ngay tại chỗ giết chết nhân loại sau bắt đầu ăn sống. Từng cái đều phản phất đói thật lâu đồng dạng. Nhìn thấy loại tình huống này, quản chi là tính tình lãnh đạm Lý Lộ Thanh cũng là lửa giận trong lòng đại thịnh, lúc này nàng cũng không có bận tâm, nắm lấy những cái này vạn tộc liền mở giết, nàng có chính mình tùy thân phụ ma vũ khí, một cái dao ba cạnh, đồng thời nàng còn mang theo đại lượng lựu đạn loại hình, lúc này một phen đồ sát xuống tới, nàng liền thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, đẳng cấp cũng tăng lên hai cấp còn nhiều. Bất quá Lý Lộ Thanh mục đích chủ yếu còn là tiếp tục điều tra toàn bộ pháo đài nội bộ. Nàng trước mắt nhìn thấy nhân loại tù binh đều là hoang dại nhân loại. Còn không nhìn thấy có cấm địa nhân loại tồn tại, cái này mới là trọng yếu nhất. Sau đó Lý Lộ Thanh tại lại giết mấy chục tên vạn tộc cùng người thằng lằn, thậm chí còn đâm chết hai đầu không định hình khối thịt lúc, nàng bỗng nhiên liền thấy phía trước hơn 20 người cẩn thận hộ vệ lấy một cái mắt mù thanh niên, bọn hắn ngay tại tránh đi tận khả năng nhiều đám người, đồng thời trong đó một chút hộ vệ còn tại tìm kiếm tiện tay vũ khí loại hình. Động tác này, hộ vệ này tư thái để Lý Lộ Thanh hai mắt tỏa sáng, hoang dại nhân loại cũng sẽ không những cái này, lập tức nàng liền vội vàng chạy tới. Vừa lúc liền thấy cái kia mắt mù thanh niên bộ dáng, nàng lập tức nhìn không được nói ra, là Thần Dương đội trưởng sao? Thần Dương trước đó mấy phút mới hiểm tử hoàn sinh từ trong nhà giam bị kéo ra, ngươi nói đi, hắn một cái mù lòa thấy thế nào người khác ánh mắt? Đây không phải tại chơi ác hắn sao? Còn tốt bên người cái kia mấy chục tên cấm địa quân nhân coi như lợi hại, ngạnh sinh sinh đem hắn từ đám người chen chúc bên trong lôi ra, nhưng là từ hắn nghe được thanh âm đến xem, có hơn 10 tên cấm địa quân nhân khả năng phân tán, thậm chí chết tại cái kia nhà giam bên trong, cái này khiến hắn đã là trong lòng ảm đạm. Lại là khẩn trương không thôi. Lúc này bỗng nhiên liền nghe được một thanh âm, mà lại đáng sợ nhất chính là, thanh âm này ra đồng thời. Hắn xung quanh cấm địa những quân nhân từng cái đều quay người phát ra tiếng vang, hiển nhiên cái này thanh âm chủ nhân là đột ngột ở giữa tới gần bọn hắn. Ai, ai ở đâu? Thần Dương lập tức hỏi. Lý Lộ Thanh vội vàng tới gần một chút nói, ta là người chơi Lý Lộ Thanh, trước đó cùng Thần Dương đội trưởng đi ra quá nhiệm vụ A. Thần Dương lộ ra suy tư hồi ức biểu lộ, Lý Lộ Thanh cũng không đợi Thần Dương hồi ức cái gì, nàng lập tức liền đối đám người nói ra. Ta là phụng hạo mệnh lệnh đến điều tra cái này pháo đài. Còn có Dương Liệt các loại hai người ở phía xa tùy thời ngắm bắn, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi đi theo ta dẫn đầu các ngươi rời đi cái này pháo đài. Những cái này cấm địa những quân nhân cau mày nhìn về phía Lý Lộ Thanh, bọn hắn không biết Lý Lộ Thanh, nhưng là Lý Lộ Thanh là nhân loại, mà lại trên người trang bị hết sức tốt, rõ ràng không giống như là bị bắt làm tù binh qua, mà lại nàng còn nhận biết Thần Dương. Hiển nhiên liền có độ tin cậy, bất quá nàng nói nàng là phụng Hạo mệnh lệnh mà tới. Hạo là ai a? Lý Lộ Thanh tự hồ cũng lấy lại tinh thần đến, nàng vội vàng nói, Hạo chính là Thiên. Các ngươi đại lãnh chúa người thừa kế, hắn đổi tên, làm, nhanh lên đi theo ta. Những cấm địa kia những quân nhân đều là gật đầu, thế nhưng là Thần Dương lại là sắc mặt đại biến nói, không tốt, ngươi không nên nói ra. Lúc này, nơi xa bạo động vạn tộc tù binh. Còn có những cái kia ngay tại bạo tẩu không định hình khối thịt, cùng đang cùng vạn tộc tù binh đối chiến, hoặc là chạy trốn người thằng lằn, thậm chí là Lý Lộ Thanh cùng cấm địa những quân nhân chính mình, trong lúc nhất thời tất cả đều không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng làm không được, trừ tư tưởng còn có thể vận hành. Tận này lâu phản phất lâm vào đứng im bên trong. Lúc này liền có một đoàn quang mang xuất hiện tại tầng lầu bên trong, đồng thời còn có một thanh âm truyền đến, ha ha ha. Quả nhiên là thiên tướng giảm chức trách lớn a, ta từ sừng sững bất động, lúc này liền có thu hoạch. Đại lãnh chúa đúng không, thiên đúng không, ngươi còn biết cái gì, tất cả đều nói cho ta đi. Lý Lộ Thanh nhìn thấy cái này ánh sáng lúc, nàng toàn bộ người liền trôi lơ lửng, bắt đầu hướng về cái này bằng vào không di động đi, đồng thời nàng toàn bộ người đều bắt đầu sa vào đến một loại mê mang bên trong, phản phất giống như mộng giống như tỉnh ở giữa. Tư duy bên trong tin tức liền từ từ hiện ra, bị cái này quan đoàn thu nạp thu hoạch được. Phàm nhân tại trước mặt thánh vị, kỳ thật cùng sâu kiến không sai biệt lắm, đừng nói phàm nhân, chính là cường đại siêu phàm giả đều là sâu kiến, trừ phi là đột phá cái nào đó cực hạn, đi đến lâm thánh cấp độ, không phải thánh vị một cái ý niệm trong đầu liền có thể không nhìn tất cả giết chết tại hắn ảnh hưởng phạm vi bên trong phàm nhân sinh mệnh, quả nhiên là quyền sinh sát trong tay. ngay tại Lý Lộ Thanh sắp bị hút ra trong đầu tin tức lúc, đột nhiên một vệt sáng từ xa đến gần. Trực tiếp oanh phá cái này pháo đài tường ngoài, mà cái này thiên xà tộc thánh vị sắc mặt khẽ động, toàn bộ người liền lấp lóe đến những tầng lầu khác, đây là không gian quy tắc, tại cái này vĩnh dạ biến mất thời gian tuyến trên, với tư cách thánh vị hắn miễn cưỡng có thể sử dụng không gian xuyên toa. Hừ, Viễn Trình. 3. Chùm sáng trực tiếp giáng đến cái này thiên xà tộc trên mặt, hắn xuyên thấu tính cực lớn, chính là thánh vị đều lập tức yên diệt không được cổ năng lượng này, không thể không dùng mặt cứng trắng thụ một cái, cho dù đối với thánh vị đến nói là không đau không ngứa. Nhưng là thoáng một cái liền để cái này thiên xà tộc thánh vị da mặt đều trương đỏ. Thừa này trong chớp nhoáng này cơ hội, Lý Lộ Thanh thần trí khôi phục lại, sau đó nàng không chút nghĩ ngợi liền đem mang theo một cái kim loại con dấu ném cái này thánh vị, cái này kim loại con dấu còn không tới gần liền lập tức vỡ vụn. Tên này thiên xà tộc thánh vị sắc mặt trương đỏ nhìn xem Lý Lộ Thanh, trong tay năng lượng phun trào, liền muốn đem Lý Lộ Thanh nhục thân yên diệt, dù sao đối phàm vật đến nói, thánh vị cũng có thể từ linh hồn rút ra tin tức. Sau đó, thánh vị năng lượng phun trào ngưng lại, cái này thánh vị. Toàn bộ pháo đài, cùng pháo đài bên trong tất cả sinh mệnh cùng phi sinh mệnh tất cả đều ngưng lại, cùng lúc đó, liền có vô cùng tin tức lưu từ trên trời rơi xuống. Cái này vô tận tin tức lưu như vậy biến thành một cái hình người, lại chính là thân ở cực xa xôi bên ngoài căn cứ bên trong Hạo. Hạo rơi xuống một cái chớp mắt ở giữa liền duỗi ra ngón tay điểm tại cái này thiên xà tộc thánh vị chỗ mi tâm. Tin tức cướp đoạt. Chương 8, địch nhân của địch nhân. Hạo hiểu rõ thu ngón tay về. Hắn thu tay lại chỉ lúc đã không tại cái kia pháo đài bên trong, mà là xuất hiện ở căn cứ chỗ sâu, hắn nguyên bản thân thể vị trí trên, đồng thời trên tay hắn còn cầm một đoạn thánh đạo ngưng kết, mặc dù là phổ thông thánh vị thánh đạo ngưng kết, nhưng đây chính là trừ vĩnh dạ thời kỳ lấy bên ngoài cơ hồ không cách nào lấy được chí bảo, chính là đa nguyên vũ trụ ngưng tụ ra đến vạn năng cầu nguyện khí, quả nhiên là vô cùng trân quý. Hạo nhìn chăm chú viên này thánh đạo ngưng kết, một lúc lâu sau hắn mới cười lạnh. Liền đưa tay hướng trong hư không một điểm, một quyển sách liền hiện lên ở trước mặt hắn, viên này thánh đạo ngưng kết liền rơi thẳng đến trong sách biến mất không thấy gì nữa. Quá thật lâu, Hạo bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái băng lạnh giống như máy móc thanh âm nói, tại sao phải đem viên này thánh đạo ngưng kết tiêu hao hết? Ngươi không phải một mực nói cho ta, tất cả tin tức đều là lực lượng, tất cả tài nguyên đều có hắn hữu dụng chỗ, bản này phù văn chi thư còn không triệt để giải phong. Trong đó lượng tin tức phi thường to lớn, ngươi đầu nhập thánh đạo ngưng kết ở trong đó cũng sẽ không hình thành chất biến. Cũng vô pháp nhanh chóng hình thành chiến lực, đây là thuần túy lãng phí, không rõ ngươi làm như thế nguyên nhân, yêu cầu trả lời. Hạo liền khẽ gật đầu nói, hết sức tốt, ngươi có thể minh bạch không hiểu liền hỏi đạo lý này, cái này bản thân liền là một loại tiến bộ, bất quá ngươi muốn nói thỉnh cầu trả lời, mà không phải yêu cầu trả lời. Cái gọi là yêu cầu chỉ có thể tại ngang nhau hoặc là đối hạ vị lúc mới có thể sử dụng. Cần hồi đáp ngươi lần này nói ra vấn đề này, đầu tiên ta muốn hỏi ngươi, vì cái gì tọa kia thiên xà tộc pháo đài sẽ xuất hiện? Cái này băng lãnh thanh âm trầm mặc hồi lâu. Sau đó mới hồi đáp, từ đã biết tin tức đến xem, tòa này thiên xà tộc pháo đài xây thành với 372 năm trước, một mực với tư cách thiên xà tộc cuối cùng chiến lược sinh mệnh thừa số hóa thế giới, mà thiết kế ra được cấp một nơi ẩn núp. Ngoài ra, còn có cấp 2 loại cực lớn nơi ẩn núp, cùng cấp 3 vị diện cấp nơi ẩn núp, làm vĩnh dạ tiến đến lúc, bởi vì vĩnh dạ tiến đến quá mức đột ngột, chỉ có một chút cấp 1 nơi ẩn núp bị khởi động, nhưng cũng vì vậy mà che chở đại lượng. Thiên xà tộc người, mà tòa này pháo đài chính là trong đó một tòa. Kỳ quái là, tòa này pháo đài ngay từ đầu ở khu vực là Hồng Hoang Đại Lục xa xôi biên giới chỗ. Nó là tại gần nhất mới từ Hồng Hoang Đại Lục biên giới chỗ trở lại nơi này, vì cái gì đây? Lý giải không thể, yêu cầu trả lời. Hạo khẽ lắc đầu nói, muốn nói thỉnh cầu. Đầu tiên điểm thứ nhất, tòa này pháo đài bên trong nhưng có đại lượng thiên xà tộc người. Thanh âm lạnh như băng lại trầm mặc một lát sau nói, người thằng lằn, không định hình khối thịt đều thuộc về thiên xà tộc sinh mệnh thừa số tạo vật, không thuộc về thiên xà tộc người, đáp án là phủ định. Pháo đài bên trong không tồn tại đại lượng thiên xà tộc người. Tin tức mâu thuẫn, cái kia pháo đài công dụng chủ yếu là tại tao ngộ tận thế cấp tai nạn lúc che chở thiên xà tộc người, hiện tin tức cho thấy cái kia công dụng bị gác lại, nguyên nhân không rõ, lý giải không thể, yêu cầu trả lời. Hạo đều có chút bị chọc cười, hắn nói ra, xin. Được rồi, ghi nhớ ta sau đó phải nói lời, đầu tiên, cái này thế giới tất cả đều là hợp lý, hết thảy tất cả nhìn như không hợp lý cũng có thể giải thích, bởi vì chân chính không hợp lý chỉ có thể có thể tồn tại hai loại tình huống, một loại liền là không thể nào tồn tại, bởi vì hắn không hợp lý bản thân liền đại biểu hắn không thể tồn tại tính. Thế giới sẽ san bằng hắn tồn tại căn cơ, để cái này không hợp lý tại thời gian tuyến trên tan biến. Loại thứ hai khả năng thì là loại này không hợp lý nhưng thật ra là hợp lý, nhưng là chúng ta chỗ thế giới không cách nào đem hắn triệt để giải thích ra, cũng là cái kia không hợp lý tính đã siêu việt thế giới. Loại thứ hai khả năng tỷ lệ cực nhỏ cực nhỏ, trên thực tế muốn không phải chúng ta thế giới đặc thù, loại thứ hai khả năng tính là có thể không cần cân nhắc. Hiện tại ta liền trả lời ngươi vì cái gì cái này pháo đài bên trong tịnh không có trang bị đầy thiên xà tộc người. Bởi vì cái này pháo đài bản thân liền là một cái bẫy, đồng thời cái bẫy này cũng là một phần lôi kéo cùng tuyên bố, cho nên cái này pháo đài quản chi nguyên bản đổ đầy thiên xà tộc người, đến nơi đây về sau cũng tuyệt đối sẽ bỏ trống ra, dù sao bẫy cùng lôi kéo, tuyên bố cái gì đều là muốn giảm chi phí, thiên xà tộc còn không xa xỉ đến đem đến hàng vạn mà tính tộc nhân dùng để làm thêm đầu sự tình. Huống chi thiết trí cái này cái bẫy này, lôi kéo cùng tuyên bố người kia, hắn biết đạo ta có. Thể từ cái này pháo đài đến bên trong phát giác được những tin tức này, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng lãng phí tộc nhân mình tính mệnh. Đây thật ra là một loại ăn ý. Cái kia băng lãnh thanh âm đột nhiên tựa hồ có chút tạm ngừng, phản phất là máy tính vận chuyển quá mức lát đồng dạng, nó đứt quãng mà nói, không hiểu, không rõ, yêu cầu trả lời, yêu cầu trả lời, yêu cầu trả lời. Tốt tốt tốt, ta trả lời ta trả lời. Hạo có chút đau đầu. Thanh âm này chính là Sơ Hạo thanh âm, Sơ Hạo từ khi cùng hắn đạt thành tạm thời hợp tác về sau, nó liền bắt đầu như si như say hấp thu các loại tin tức, nó tại ngắn ngủi mấy tiếng nội liền học được chí ít hơn 100 chủng ngôn ngữ cùng chữ viết, bao quát hồng hoang đại lục tiếng thông dụng. Cùng có danh tiếng các lớn chủng tộc ngôn ngữ cùng văn tự. Sau đó trong vòng mấy ngày liền quen thuộc những cái này chủng tộc đã ghi chép lại lịch sử tin tức, chủng tộc tin tức, cùng siêu phàm tin tức các loại, mà tới hôm nay, nó đã sinh ra nửa năm còn nhiều, Hạo cũng không biết nó đến cùng hấp thu bao nhiêu tin tức, có thể nói nó đã trở thành từ trước tới nay dứt bỏ thánh vị cấp bất hủ tồn tại lấy bên ngoài, cơ hồ không người nào có thể siêu việt bác học gia. Nhưng là biết là một chuyện, hiểu được cùng có thể vận dụng thì là một chuyện khác. Hạo mặc dù đối Sơ Hạo yên nguyên có phòng bị, nhưng là mục tiêu của hắn quá lớn, địch nhân của hắn nhiều lắm, hắn cũng quá mức nhỏ yếu, cho nên cùng nó phòng bị hiện tại là phe mình chiến lực, tương lai khả năng phản loạn trợ lực, chẳng bằng tận khả năng nhiều tăng lên thực lực, quản chi là tương lai phản loạn, nó cũng sẽ trở thành một cái to lớn biến số, hiện tại vận mạng loài người chỉ còn lại tuyệt vọng, quản chi là hắn có rất nhiều mưu đồ bố cục, có thể thành công khả năng tính liền một thành đều không có. Cho nên ngược lại không bằng thêm ra một cái to lớn biến số càng tốt hơn, cho nên lúc này Hạo liền tiếp tục nhìn quyết tâm đến nói ra, đầu tiên. Ngươi hẳn phải biết vạn tộc, nhân loại, thiên địa đối với nhân loại áp chế cùng chán ghét, tăng thêm ta cùng nhân loại thành cấm địa, hiện tại mới nhân loại thành cùng mới nhân loại thành thành chủ các loại tin tức, đúng không? Sơ Hạo nói ra, hoàn toàn biết được, nhưng là biết được không hoàn toàn, tất cả tin tức đều là từ ngươi cùng Phúc Mang ra ngoài cấm địa quân nhân chỗ thu hoạch. Đây chính là tin tức bản chất. Hạo liền nói ra, toàn tri người tất nhiên toàn năng, thế gian này chưa bao giờ có toàn năng người, cho nên tự nhiên không có khả năng tồn tại toàn tri người, mà chúng ta muốn làm chính là từ có hạn trong tin tức phân tích chỗ logic. Cụ thể, lý tính, cùng các loại hợp lý khả năng tính, đây chính là ngươi bây giờ muốn làm, thu hoạch được tin tức, bảo tồn tin tức, ghi chép tin tức chỉ là ngươi trước đó làm được. Hiện tại ngươi thì phải làm được phân tích những tin tức này, bởi vậy đến chỗ kết luận tới. Sơ Hạo trầm mặc mấy giây nói, muốn đi giải thích, yêu cầu giải thích, yêu cầu giải thích. Hạo liền tiếp tục nói ra, vậy liền từ ban sơ để giải thích, đây đều là căn cứ vào ngươi đã biết tin tức sở được đến kết luận. Đầu tiên, lúc trước ta cùng Tử Nha thừa tướng hợp lực, đem đại lãnh chúa từ thấp vĩ độ bên trong giải cứu ra. Mặc dù giải cứu đến không hoàn toàn, nhưng là từ 1/9 đại lãnh chúa bản chất, đến 9/8 đại lãnh chúa bản chất đều giải cứu ra, bởi vậy dẫn đến đại lãnh chúa uy áp thế gian, nhất tay vô địch, mà dựa vào phần này vô địch, nhân loại thành cấm địa rốt cục xây thành, đồng thời chúng ta thừa hành đại lãnh chúa là lãnh tụ, giơ cao nhân loại cách mạng cờ xí, này nhân loại cách mạng không đơn thuần là đối nhân tộc ta có quan hệ, có. Thể để nhân tộc ta chân chính quật khởi, đồng thời cũng có thể tiêu trừ vĩnh dạ, đoàn kết tuyệt đại đa số vạn tộc, đây chính là đạo lộ, một đầu đại đạo trực đạo, là chân chính vạn thế chi cơ, cho nên vừa có cường lực, lại có tương lai, càng có lợi hơn ít tình huống dưới, nhân loại thành cấm địa thuận lợi quật khởi, rất nhiều vạn tộc đều gia nhập vào trong đó, đây chính là đại thế. Sơ Hào lập tức liền nói ra, nhưng là về sau nhân loại thành cấm địa bị diệt tuyệt. Hảo sắc mặt ảm đạm, nhưng còn là nói ra, đây thật ra là không phải chiến chi tội, bất quá nơi này lại không đề cập tới. Tóm lại như ngươi lời nói, nhân loại thành cấm địa bị diệt tuyệt, đại lãnh chúa nhân loại cách mạng lần thứ hai bị phá diệt, tại Ly Thành Công chỉ có cách nhau một đường địa phương bị phá diệt, mà ở trong đó cái gọi là vạn tộc cơ hội có thể nhận định là cùng nhau phản bội, quản chi là trước đó tâm hướng đại lãnh chúa vạn tộc, từ nay về sau cũng lại không có khả năng cùng chúng ta nhân loại liên hợp. Có thể nói nhân loại cách mạng dạng này cờ xí từ gốc rễ trên liền lại không khả năng thành công. Tính, đồng thời, những cái này vạn tộc cùng chúng ta nhân loại đã là không chết không thôi. Không rõ. Sơ Hào tiếp tục hỏi, từ ngươi cho trong tin tức của ta có thể thấy được, đại lãnh chúa là khí lượng rộng lớn chi chủ, những cái kia đầu nhập đại lãnh chúa dưới cờ vạn tộc cũng là thực tình đầu nhập vào, từ ngươi cho ta nhìn trong tin tức cho thấy. Sự phản loạn của bọn họ là bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, là cái kia sương mù sở tạo thành, vậy bọn hắn vì cái gì không lần nữa đầu nhập đại lãnh chúa dưới cờ đâu? Hạo liền cười khổ nói, bởi vì lòng người a, đây là ngươi sau đó phải kỹ càng lý giải đồ vật, bởi vì lòng người nguyên nhân, vạn tộc bên trong quản chi là còn có tâm hướng đại lãnh chúa người. Bọn hắn cũng chỉ sẽ đối với nhân loại giơ lên đồ đao. Mà lại bọn hắn sẽ so với cái kia vốn cũng không có đầu nhập đại lãnh chúa dưới cờ người càng thêm quyết tuyệt, cùng nhân loại không chết không thôi, bọn hắn sẽ so cái khác vạn tộc càng thêm sợ hãi nhân loại cuộc khởi, đồng thời bọn hắn cũng sẽ tận bọn hắn tất cả cố gắng đến ngăn cản đại lãnh chúa lại lần nữa xuất thế, vì thế, bọn hắn thậm chí có thể đánh cược tính mạng của mình cùng chủng tộc tồn nối tiếp. Chính bởi vì cái này duyên cớ, tại nhân loại thành cấm địa phá diệt về sau, một cái mới nhân loại thành xuất hiện lúc. Ngươi cảm thấy những cái này vạn tộc sẽ như thế nào đi làm? Sơ Hào trầm mặc vài giây sau mới nói ra, thông qua tính toán, trực tiếp diệt tuyệt mới nhân loại thành xác suất là 93.64%, thứ hai là bởi vì mới nhân loại thành không biết tin tức duyên cớ mà lựa chọn giám thị xác suất 3.22%, lại lần nữa còn lại xác suất thì là bởi vì vạn tộc thánh vị cùng tiên thiên ma thần giằng co với nhau, tăng thêm 6 đại thống đối thánh vị cùng tiên thiên ma thần uy hiếp, mà không cách nào xuất thủ. Cái này ba loại khả năng tính có thể làm tổng hợp một cái. Hạo liền nói ra, đã là muốn diệt tuyệt mới nhân loại thành. Nhưng lại bởi vì mới nhân loại thành thành chủ một ít năng lực mà không cách nào thi hành, mà cái này không cách nào thi hành nguyên nhân bên trong tự nhiên cũng bao quát tiên thiên ma thần cùng vạn tộc thánh vị giằng co với nhau, còn có 6 đại thống tồn tại, cái này kỳ thật tương đương với một cái yếu ớt cân bằng hệ thống, tại không ngoại lực gia nhập tình huống dưới. Cái này cân bằng hệ thống sẽ một mực duy trì liên tục đến nội bộ sụp đổ thì ngưng, nhưng là hết sức đáng tiếc, cái này cân bằng hệ thống tại nửa năm trước sụp đổ. Sơ Hào lại trầm mặc, mà lại lần này trầm mặc đến cực lâu. Sau đó nó mới nói ra, chiến trường thế giới. Tạ đảng sinh trận chiến kia. Hạo liền gật đầu nói, trận chiến kia cải biến rất nhiều, đầu tiên trọng yếu nhất chính là ta xuất hiện, thánh vị nhóm cũng không phải mù lòa. Bọn hắn tại cái này hồng hoang đại lục yên nguyên có lưu đầy đủ nhãn tuyến, thậm chí tại cái kia mới nhân loại thành bên trong cũng tất nhiên có cơ sở ngầm của bọn họ, cho nên sự xuất hiện của ta giấu giếm không được bọn hắn, đồng thời, trong trận chiến ấy cũng bại lộ mới nhân loại thành thành chủ, lúc đầu dựa theo đối vạn tộc trình độ uy hiếp, ta là bọn. Hắn hàng đầu đánh giết mục tiêu. Bọn hắn mặc dù bị tiên thiên ma thần dính dấp, nhưng là bọn hắn cũng sẽ bày ra một chút ta không cách nào trốn tránh cục diện. Để ta chết tại đó, nhưng là nhân loại thành thành chủ Huệ tồn tại thì cải biến đây hết thảy, trong nửa năm này, Huệ ngay tại mạnh lên tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đến mức hiện tại chỉ là hắn mạnh lên tốc độ liền dẫn phát thiên địa dấu hiệu, cái này bỗng nhiên cấp tốc biến lạnh cũng không phải là Huệ gây nên, đây thật ra là thiên địa vũ trụ tại. Cho vạn tộc cảnh báo, thiên địa vũ trụ đang cố gắng nói cho bọn hắn. Nhân loại thành thành chủ Huệ đang tiến hành cái nào đó đủ để phá vỡ thiên địa vũ trụ sự tình. Mà đây chính là vì cái gì thiên xà tộc pháo đài sẽ trở về nguyên nhân. Sơ hào tự hồ trầm tư chỉ chốc lát, nó nói ra, là bởi vì bọn hắn từ chiến trường thế giới giải được ngươi cùng Huệ là địch nhân. Hạo liền cười nói ra, không sai, chính là như vậy logic suy luận, ngươi học được rất nhanh nha, sơ hào. Không sai, bởi vì ta cùng Huệ là địch nhân, mà lại Huệ đã từng xuất hiện tại nhân loại thành cấm địa phá diệt thời điểm, cái này mang ý nghĩa hắn quản chi là nhân loại, cũng tại lúc trước nhân loại thành cấm địa phá diệt lúc từng góp sức ít nhất là biết chuyện không báo. Đây chính là cùng ta không chết không thôi cừu hận. Có cái này một câu này, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta là nhân loại thành cấm địa hiện tại đã xuất hiện nhất nhân vật cao cấp, trừ ta lấy bên ngoài, chỉ có đại lãnh chúa có thể ép ta, tử nha thừa tướng đều cùng ta cùng cấp, lúc trước nhân loại thành cấm địa nội tình ta biết tất cả, ta cũng toàn năng đủ khải ra, cổ lực lượng này mặc dù còn chưa đủ lấy cùng vạn tộc toàn bộ thánh vị địch nổi. Nhưng là chí ít có thể tương đương với bọn hắn 1/3 chiến lực, cổ lực. Lượng này đã là đủ để phá vỡ chiến cuộc trọng yếu lực lượng. Hạo trong mắt liền có cừu hận, thống khổ, còn có quyết tuyệt nói, Huệ sẽ tại nửa năm sau thi hành nhân loại quy nhất kế hoạch, mà thánh vị nhóm cũng có thể thông qua thiên địa vũ trụ cảnh báo biết đạo điểm này, cho nên bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản Huệ. Trong trận chiến đấu này, bọn hắn hàng đầu mục tiêu chính là Huệ. Mà ta cùng thủ hạ của ta chính là một cái to lớn quả cân, một cái đủ để quyết định chiến tranh kết cục quả cân, vạn tộc, hoặc là nói hiện tại vạn tộc đại não ý. Tứ liền rất đơn giản. Muốn ta cùng vạn tộc liên thủ đến đối chiến Huệ. Bởi vì Huệ nhân loại quy nhất kế hoạch, không hề nghi ngờ cũng sẽ đối ta tạo thành to lớn uy hiếp, đây chính là cái gọi là địch nhân của địch nhân, cái này pháo đài đến. Còn có cái này bị coi như lễ vật cho ta thánh vị chính là đang nói rõ một sự kiện. Hạo A, chúng ta biết đạo ngươi xuất thế, chúng ta cũng biết chúng ta cừu hận không thể rửa sạch, cho nên ngươi không cần ẩn tàng cái gì, chúng ta sớm muộn có một trận chiến, nhưng là trước đó, chúng ta có thể hợp tác một chút, trước tiên giải quyết đối với chúng ta đều có cự đại uy hiếp mới nhân loại thành chủ Huệ, hắn cũng là kẻ thù của ngươi. Càng là nhân loại các ngươi phản đồ, thế nào? Chúng ta song phương tạm thời buông xuống cừu hận hợp tác đi, cái này thánh vị chính là lúc trước đồ sát các ngươi rất nhiều nhân loại trong đó một cái, ta coi hắn là lễ vật, cái này có đủ thành ý đi. Nghe Hạo lời đã nói ra, Sơ Hào lần này trầm mặc hồi lâu, sau đó Sơ Hào thế mà nói ra, tâm tính thiện lương của các ngươi bẩn. Cái kia câu trả lời của ngươi là cự tuyệt. Đương nhiên. Hạo liền nở nụ cười của hắn bên trong còn mang theo một chút điên cuồng. Ai quy định địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu? Phải biết hiện tại cái này thiên địa vũ trụ đại cục nhưng chính là vạn tộc A. Nhân tộc ta dựa vào cái gì phải vì vạn tộc đại cục đi hy sinh? Đi chiến đấu? Hạo liền lạnh lùng nói ra, huống chi cái này không phải là không một cái cơ hội đâu. Huệ có hắn nhân loại quy nhất kế hoạch, ta cũng có ta đối với trận chiến đấu này kế hoạch, đến cuối cùng bất quá là xem ai thủ đoạn càng mạnh càng sâu xa hơn thôi. Sơ Hào hỏi. Kế hoạch gì?